Vưu vật nhi hỉ, chương 913, bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Châu xuất hiện với vẻ mặt lo lắng, Khương nghênh liếc nhìn cậu ta, cau mày, sao thế? Cát Châu không phải là người không giữ được bình tĩnh, có thể khiến cậu ta mất bình tĩnh như vậy, chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra. Khương nghênh vừa dứt lời, Cát Châu định nói thẳng ra, nhưng liếc thấy Châu Dị đang ngồi trên ghế sofa đơn, liền im bặt. Khương nghênh để ý thấy hành động nhỏ của cậu ta, đoán chuyện này chắc chắn có liên quan đến Châu Dị, suy nghĩ vài giây rồi nói. Nói thẳng ra đi, giấy không gói được lửa, đã là chuyện lớn, cuối cùng thì Châu Dị cũng sẽ biết. Biết sớm hay muộn cũng chẳng khác gì nhau. Thấy Khương nghênh đã lên tiếng, Cát Châu không do dự nữa, nói. Ngô Tiệp lên sân thượng bệnh viện, hình như muốn nhảy lầu. Cát Châu vừa dứt lời, sắc mặt Khương nghênh lập tức xa sầm. Cái gì? Cát Châu biết phản ứng này của Khương nghênh không phải là không nghe rõ, mà là muốn xác nhận lại. Cát Châu nói lại lần nữa, vừa nãy Tiểu Cửu gọi điện cho em, nói Ngô Tiệp đang ở trên sân thượng bệnh viện, trông như muốn nhảy lầu, rất nhiều phóng viên đã đến đó rồi. Nghe Cát Châu nói vậy, Khương nghênh theo bản năng nhìn Châu Dị. Châu Dị cau mày, nhưng vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh. Nhận thấy Khương nghênh đang nhìn mình, Châu Dị không muốn cô lo lắng, liền giãn lông mày ra, mỉm cười. Những lời cần nói anh đã nói với bà ấy rồi, chuyện này anh sẽ không nhúng tay vào. Khương nghênh, bây giờ em đến bệnh viện, anh không được cản, cũng không được đi theo. Khương nghênh nói xong, không đợi Châu Dị trả lời, lại nói tiếp. Bây giờ chuyện này không còn là chuyện riêng của anh nữa, mà liên quan đến cả Châu Thị và Châu Thị Media. Ở vị trí cao, phải nghĩ cho đại cục, không thể làm theo ý mình. Là chủ tịch của Châu Thị, Châu Dị có thể ngang ngược, nhưng không thể ích kỷ. Châu Thị có rất nhiều công ty con, rất nhiều nhân viên. Mỗi một nhân viên đều là trụ cột của một gia đình. Nếu chuyện này chỉ là chuyện riêng của Châu Dị, Khương nghênh đương nhiên có thể xử lý theo hướng thiên vị. Nhưng bây giờ Ngô Tiệp làm ầm ĩ như vậy, nếu ngày mai lên báo, cổ phiếu của Châu Thị Media chắc chắn sẽ giảm mạnh. Lỡ như Châu Thị vì vậy mà rơi vào khủng hoảng tài chính, thì hậu quả không phải chỉ một người có thể gánh vác được. Thấy Khương nghênh nghiêm túc, Châu Dị cười khẽ, đứng dậy đi đến trước mặt Khương nghênh. Cúi người nhìn cô. Vợ, vất vả cho em rồi. Khương nghênh vốn lo lắng Châu Dị sẽ từ chối đề nghị của mình. Nghe anh đồng ý, cô thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm, em nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Châu Dị trầm giọng nói. Anh tin em. Châu Dị vừa dứt lời, Khương nghênh liền đứng dậy, ôm anh. Ông xã, em biết anh đồng ý là vì không muốn làm khó em. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và con. Châu Dị hít một hơi thật sâu, ôm lại Khương nghênh, cọ cằm vào tóc cô. Chủ yếu là em. Khương nghênh nghe vậy, trong lòng ấm áp. Vâng, rời khỏi Thủy Thiên Hoa Phủ, Khương nghênh dẫn theo Kiều Nam và các nhân viên xử lý khủng hoảng khác đến bệnh viện. Đây là lần đầu tiên Châu Thị Media gặp phải tình huống này kể từ ngày thành lập. Mấy nhân viên truyền thông không đi cùng xe với Khương nghênh, ngồi trên xe, ai nấy đều nghiêm mặt. Kiều Nam lái xe, nhân lúc đèn đỏ. Cô nói, lát nữa đến bệnh viện, tôi sẽ lên sân thượng cùng giám đốc Khương, mọi người ở dưới ứng phó với phóng viên. Những người ngồi ghế sau đáp, vâng, đèn xanh bật sáng, Kiều Nam đánh lái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc Khương đang mang thai, sau này những chuyện nhỏ chúng ta đừng làm phiền chị ấy nữa. Chuyện lớn cũng nên hạn chế làm phiền chị ấy. Một tiếng sau, xe của Khương nghênh và Kiều Nam đến bệnh viện. Lúc này, bệnh viện đã bị bao vây bởi đám đông. Không chỉ bên trong bệnh viện, mà ngay cả cổng bệnh viện cũng không vào được. Khương nghênh nhìn ra ngoài cửa sổ, hạ kính xe xuống, đưa tay ra hiệu cho xe của Kiều Nam phía sau. Kiều Nam hiểu ý, đánh lái đỗ xe vào chỗ trống bên đường. Sau đó, hai người lần lượt xuống xe. Kiều Nam dẫn theo các nhân viên xử lý khủng hoảng đi tới. Khương nghênh thấy họ đến, liền quay người đi về phía cổng bệnh viện. Cổng bệnh viện đông nghịt người, bảo vệ bệnh viện và mấy cảnh sát ngăn cũng không nổi. Chú cảnh sát ơi, cho chúng cháu vào xem với, chúng cháu hứa sẽ không đến gần. Đúng đấy, chúng tôi cũng sợ chết, chúng tôi chắc chắn sẽ không đứng dưới lầu. Nghe nói người muốn nhảy lầu là mẹ của chủ tịch Châu Thị, thật hay giả vậy? Nhà giàu thì lắm chuyện, tôi thấy 89 phần 10 là thật. Tôi còn nghe nói mẹ của chủ tịch Châu Thị là Tiểu Tam, chậc chậc. lần này có chuyện hay để xem rồi. Nghe những lời bàn tán xôn xao, Khương Nghênh vẫn bình tĩnh. Làm việc trong ngành này bao nhiêu năm, xử lý biết bao nhiêu xì căng đan, Khương Nghênh đã quen với những tình huống như thế này. Hóng hớt không sợ chuyện lớn, những người này luôn như vậy. Vượt qua đám đông ồn ào, Khương Nghênh dừng lại trước mặt một viên cảnh sát, lấy thẻ nhân viên ra đưa cho anh ta. Xin chào, tôi là Khương Nghênh, giám đốc phòng quan hệ công chúng của Châu Thị Media, cũng là vợ của Châu Dị, người muốn nhảy lầu là mẹ chồng tôi. Cách chương.